Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 dưỡng sinh cao nhân, Đường Thấu cùng Cận Thừa không vội vã đi tìm Lâm Nghiên Đông. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn hai người không tính toán lại khai liên hoàn phó bản. Chuyện này có thể trước phóng một phóng, trước mắt Cận Thừa trở lại phố Đông thập tự tin tức còn không có truyền ra đi. Cho nên nơi này tương đối thái bình, chỉ chốc lát sau, Văn Hiểu Minh được đến Hồng Bảo Thạch Tử Quán thông chi. Cõng bao vây tới ép khu đưa ấm áp, hai bên liền ở Hồng Bảo Thạch Tử Quán gặp mặt, lão đại ngươi trở về đến cũng thật xảo, lại vãn một ít ta liền phải bị Lily lôi kéo đi hạ phó bản, Văn Hiểu Minh vẫn là mang người đánh cá. Mụ ăn mặc dép láo, một đầu cởi sắc phấn mau xứng hoa tai. Cõng bao lớn bộ dáng như là cái hành tẩu ở thời thượng tuyến đầu lưu động tiểu bán hàng rong. Hàng vỉa hè vừa thu lại ngày mai liền phải đi Paris tuần lễ thời trang. Lilith có khỏe không? Cận Thừa hỏi, nàng hảo đâu, mỗi ngày ở nhà đắp mặt nạ. Đúng rồi lão đại, nàng còn làm ta cho ngươi mang theo vài miếng. Có Mỹ Bạch còn có Bảo Ướt, ngươi muốn cái nào, còn có quần áo. Đều là tân khoản, Đường Thấu nguyên bản còn đang suy nghĩ vị kia luôn là xuất hiện ở hai người đối. Thoại chung người thứ ba rốt cuộc là kêu Lily, vẫn là kêu Lilith, nghe xong Văn Hiểu Minh nói, cảm thấy tên không quan trọng. Hắn nhìn về phía Cận Thừa, các ngươi cái này tổ hợp, là Mỹ Trang khu sao? Cận Thừa nhướng mày, ngươi nhưng đừng này phúc biểu tình, ngươi cho rằng chờ ngươi về sau nhìn thấy nàng. Sẽ thoát được đắp mặt nạ vận mệnh sao? Ta xem ngươi này tóc cũng đến năng một chút, giấy bạc năng liền rất thích hợp ngươi. Đi đi ngươi kia vẻ mặt chính khí, Văn Hiểu Minh. Ta cảm thấy có thể nga, Đường Thố, ngoặc kép, ta cảm thấy không thể. Đường Thố không thích dọn dẹp chính mình đầu tóc, với hắn mà nói cắt đến thoải mái thanh tân một ít là được. Lộng kiểu tóc quá phiền toái. Hắn cũng không phải rất muốn ở chỗ này cùng Cận Thừa cùng Văn Hiểu Minh thảo luận Mỹ Trang đề tài. Kia quá vượt qua hắn tri thức phạm trù, cũng may Cận Thừa buông tha hắn, ngược lại cùng Văn Hiểu Minh hỏi thăm khởi A khu tình hình gần đây. Văn Hiểu Minh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói một đống. Nhưng đều là một ít sự, tổng thể thái bình, cuối cùng, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nói, ta nhớ tới. Ngày hôm qua đi trò chơi đại sảnh thời điểm, nghe B khu người ta nói Âu Hoàng giống như muốn vào quân A khu, vị kia B khu ăn dưa quần chúng. Nguyên lời nói là, Âu Hoàng không hổ là Âu Hoàng, A khu các vị ngồi tù, bị phạt hồi ép khu, dư lại đều là giống Lâm Nghiên Đông như vậy không thường làm sự. A khu đại hài hòa A, hắn ở thời điểm này đi A khu. Xuôi gió xuôi nước, chờ đến Cận Thừa cái kia sổ đen cuồng ma trở về. Hắn đều đứng vững gót chân, quả thực 66.666. Âu Hoàng dư nhất nhất vì cái gì sẽ ở Ô Nha Tiên Sinh sổ đen thượng. Vẫn luôn là vĩnh dạ thành chưa giải chi mê, lấy hắn như vậy nghịch thiên vận khí. Rõ ràng là quả tuyển chi tử mới đúng. Văn Hiểu Minh ăn ngay nói thật. Ta có điểm tưởng cùng hắn làm bằng hữu, Cận Thừa nhướng mày. Ngày đó hắn cũng ở phố Đông thập tự bên ngoài lắc lư đâu. Hắn muốn giết ta, ngươi tưởng cùng hắn làm bằng hữu. Kia hắn không phải cuối cùng đi rồi sao? Không có ra tay à? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là có làm bằng hữu cơ hội. Lão đại ngươi nói đúng không? Chúng ta đoàn nhân phẩm quá kém lạp. Nhu cầu cấp bách trung hòa một chút, ngươi nói cái gì kém? Văn Hiểu Minh lập tức bế khẩn miệng, ngoan ngoãn lắc đầu, hắn người này chính là quản không được miệng mình, trong lòng tưởng cái gì liền phải nói ra, nhưng đây cũng là sự thật à, bọn họ đoàn, tổng cộng liền vài người, lão đại là sổ đen đệ nhất liền tính, ván đã đóng thuyền thành viên mới Đường Thấu cũng ở sổ đen trên đường một đi không trở lại. Lily cái kia ám hắc nữ ma đầu liền càng không cần phải nói. Bằng hắn một cái nho nhỏ hậu cần bảo đảm nhân viên. Thật sự mang bất động, hắn khoảng thời gian trước gặp qua Đường Thấu sau, thậm chí ý nghĩ kỳ lạ đến muốn chế tạo một cái vận may bắt chước khí. Cùng loại vận may bắp chồng lên trên đầu, nhưng không hề ngoài ý muốn tuyên cáo thất bại. Bất quá hắn tin tưởng, chung có một ngày hắn sẽ thành công. Đây là đến từ trang bị đại sư tự tin. Sắp chia tay trước, Cận Thừa dặn dò nói. Ngươi tìm cơ hội đi gặp một lần Lâm Nghiên Đông. Nói cho hắn, ta có việc tìm hắn. Nhưng cụ thể chuyện gì đến chờ đến gặp mặt mới có thể nói. Văn Hiểu Minh gật đầu đồng ý. Ngay sau đó dẹp đường hồi phủ, Đường Thấu cùng Cận Thừa liền mang theo bao lớn hồi phố Đông Thập Tự. Hai người không cố tình che lấp, đi được thoải mái hào phóng lại thực tùy ý. Vì thế chỉ chốc lát sau, đại gia liền đều biết hai người bọn họ đã trở lại. Phóng xong đồ vật, hai người lại đi tranh bách hóa đại lâu. Bởi vì Cận Thừa muốn thực hiện chính mình hứa hẹn, cấp Đường Thố mua máy sấy. Vĩnh Dạ Thành bách hóa đại lâu là cái thực thần kỳ địa phương. Người không riêng có thể ở chỗ này mua được các loại đồ dùng sinh hoạt. Dê bò sinh tiên, còn có thể nhìn đến đủ loại kỳ kỳ quái quái phục vụ. Tỉ như niết mạt, tiêu phí giá cả không đồng nhất điểm số, liền có thể làm kỹ sư tại tuyến chỉnh dung. Tuy nói thông qua mị lực thêm chút cũng có thể làm người trọng hoạch thanh xuân. Nhưng nó rốt cuộc sẽ không là một cái sửu bát quái trực tiếp biến thành đại mỹ nhân. Mà Vĩnh Dạ Thành niết mặt phục vụ có thể. Đường Thố lược hiện tò mò mà nhìn thoáng qua biển quảng cáo thượng khẩu hiệu. Vĩnh Dạ Thành hơi chỉnh, ngài tốt nhất lựa chọn. Lại xem giá cả, mắt hai mí 12 cái điểm, lót cái mũi 18 cái điểm. Quý nhất chính là đầu chọc khắc tinh cứu vớt mép tóc. Thế nhưng muốn 38 cái điểm mơ siêu qua tối, trừ lần đó ra còn có lớn lên giống to lớn trứng gà giống nhau tạo mộng cơ. Đường Thấu trước kia ở thương trường gặp qua cùng loại thiết bị, gọi là VR thể nghiệm cơ, khách hàng mang VR mắt kính ngồi trên đi là được. Nhưng cái này tạo mộng cơ cho người ta xem hiển nhiên không phải bình thường VR hình ảnh. Hơn nữa này tạo mộng cơ hàng phía trước đội ngũ là dài nhất. Bọn họ đang xem cái gì? Đường Thố hỏi, đang nằm mơ à? Cận Thừa ôm cánh tay dựa vào cây cột thượng. Ánh mắt sâu thẳm, cái máy này có thể cho ngươi bện một cái ngươi còn sống ở thế giới hiện thực mộng đẹp. Ở trong mộng mạt, ngươi có lẽ còn có thể thực hiện sinh thời nguyện vọng. Đi lên đỉnh cao nhân sinh, Đường Thố minh bạch, tạo mộng cơ tựa như một cái trốn tránh hiện thực càng. Hấp dẫn một cái lại một người đi vào nơi này. Càng là đắm chìm ở trong mộng, liền càng là khó có thể đối mặt hiện thực, rồi sau đó tiếp tục trầm luân, tuần hoàn ác tính, một lần tạo mộng yêu cầu 10 cái điểm, đưa người chơi đem điểm số đều chậm rãi quăng vào đi. Bọn họ ly hỏng mất bên cạnh cũng liền không xa, nhưng hiện trường xếp hàng người như cũ rất nhiều, thậm chí đã quải qua cong. Đột nhiên, Đường Thấu ở trong đám người thấy được một cái quen thuộc gương mặt. Hắn thoáng nhướng mày, cấp Cận Thừa xử cái ánh mắt, Cận Thừa theo hắn ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến quyết thắng ma quỷ thành trung cái kia một hào. Xếp hạng đội ngũ trung đoạn, một hào là kích phát cưỡng chế nhiệm vụ bị đưa vào phó bản. Vẫn luôn ý đồ để cho người khác cứu hắn, cuối cùng lưu tại cửa thứ hai tạp tự sa ngã, kết quả trời giáng cứt chó vận, cửa thứ ba tạp lại vòng trở về cửa thứ hai tạp nơi sân. Thiếu chút nữa bị hắn nhặt của hơi, ở tạo mộng cơ trong đội ngũ nhìn đến một hào, Cận Thừa một chút đều không ngoài ý muốn, khoảng cách quyết thắng ma quỷ thành đã qua đi hơn 10 ngày. Có lẽ lại có cái hơn 10 ngày, một hào vẫn là sẽ bởi vì trốn tránh hiện thực, bị hệ thống cưỡng chế đưa vào phó bản, hắn lần này có thể hay không sống sót, liền rất khó nói, đi thôi, Cận Thừa từng cứu giúp quá một hào. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không tưởng tự cứu, Cận Thừa liền cũng không cái kia thánh tâm lại đi chiếu khắp hắn. Hắn cùng Đường Thố tiếp tục chậm gì gì mà hướng trên lầu đi. Không bao lâu liền đến lầu 2, hai người đứng ở ngã rẽ dừng lại nhìn lướt qua, một cái hướng hữu đi, một cái hướng tả đi, từng người mục tiêu đều phi thường minh xác, người đi đâu nhì đâu. Cận Thừa quay người lại, bất đắc dĩ. Mua sô-cô-la, Đường Thố nói. người không thể cùng ta cùng nhau mua xong máy sấy lại đi mua khác sao? Nga, Đường Thố xoay người, lại đi trở về Cận Thừa bên người, đôi tay toàn bộ hành trình cắm ở áo gió trong túi. Biểu tình cao lãnh, lại khóc lại tiêu sái. Dạo siêu thị đối với hắn tới nói kỳ thật là kiện tương đối xa lạ sự tình. Hắn 18 tuổi liền nhập ngũ, xuất ngũ lúc sau lại ham thích võng mua, thật sự không được liền đi dưới lầu quầy bán quả vặt giải quyết. Rất ít tiến đại hình siêu thị, cẩn thận ngẫm lại, hắn mỗi lần cùng người khác một khối dạo siêu thị, cái này người khác giống như đều là Cận Thừa, Cận Thừa không biết cái này, nhưng hắn nhiều ít biết Đường Thố quá khứ, vừa lúc thấy phía trước có chiếc không xe đẩy tay. Hắn liền duỗi tay đem hắn hướng Đường Thố trước người đẩy. Thay ta đẩy, Đường Thố hơi hơi nghiêng đầu, ngoặc kép chấm hỏi, Cận Thừa thuận tay từ trên kệ để hàng bắt lấy mấy cái ly lót bỏ vào xe đẩy. Rồi sau đó là một cái bình thủy tinh, một phen bàn chải, còn có một đống động vật tạo hình đáng yêu móc nối. Đường Thố ở phía sau yên lặng mà cho hắn xe đẩy. Tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, nhìn nửa ngày không có gì tưởng mua. Hắn quả thực không biết Cận Thừa này tràn đầy mua sắm dục là từ đâu mà đến. Nhưng hắn cũng không nghĩ phát biểu bình luận. Thẳng đến, Cận Thừa mua một cái dưỡng sinh hồ. Ta không cần thứ này, Đường Thố nói được chém đinh chặt sắt. Ai nói là cho ngươi mua? Đây là ta chính mình, Cận Thừa ghé vào xe đẩy một khắc đầu. Buồn cười mà nhìn hắn. Cuối cùng lại chuyện vừa truyền, ta mua, nấu cho người ăn, ta cự tuyệt không có hiệu quả Cận Thừa. Một cái chính mình cũng không dưỡng sinh nhưng muốn cưỡng bách người khác dưỡng sinh cao. Nhân, hai bên ở đồ điện khu liền như vậy giằng co, Cận Thừa một hai phải mua, Đường Thố phi không cần, hai cái chân dài cao cái đại soái ca sử ở đằng kia. Chọc đến người qua đường liên tiếp ghé mắt. Cuối cùng trận này không có khói thuốc súng chiến tranh vẫn là lấy Đường Thố thỏa hiệp chấm dứt. Bởi vì ai bỏ tiền ai là đại gia, Cận Thừa cảm thấy Đường Thố giờ phút này biểu tình đặc biệt thú vị. Tựa như một con rõ ràng thực hung ác tiểu lão hổ bày ra một trương chán đời mặt. Từ bỏ chống cự đương nổi lên miêu, chờ ngươi sờ lên, nói không chừng hắn lại cào ngươi một móng vuốt, siêu hung, nghĩ nghĩ. Cận Thừa khóe miệng liền cầm lòng không đậu mà gợi lên. Đường Thố liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn người này thật sự quái quái, nhất định lại suy nghĩ cái gì không tốt lắm sự tình. Hắn liền đẩy xe đi trước, Cận Thừa vui vẻ thoải mái mà theo ở phía sau, nhìn Đường Thố bóng dáng, chậm rãi, trong lòng về điểm này vi diệu ở mở rộng, một giờ sau. Hai người xách theo hai cái đại túi thắng lợi trở về. Đường Thố mua được rất nhiều sô-cô-la đậu, thoáng hòa tan dưỡng sinh hồ mang đến hậm hực tâm tình. Trên đường trở về lại ăn mì chua cay, ê ẩm cay cảm giác khiến người khai vị cũng khiến người tâm tình sung sướng. Trở lại phòng, Đường Thố mới vừa vào cửa, cửa lục lạc bỗng nhiên vang lên, đinh, ngài có một cái chuyển phát nhanh. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Nghe vậy, Đường Thố không cấm nhớ tới lần trước kia hố cha chuyển phát nhanh phí. Thực sự không quá tưởng lại bị hố một lần. Nhưng lần này, chuyện này bị Cận Thừa đã biết. Cận Thừa khá tò mò. Ai cho ngươi gửi đồ vật? Đường Thố mặt vô biểu tình. Có thể là ta kẻ thù cho ta gửi lưỡi dao. Cận Thừa báo lấy mỉm cười. Ngươi chiêu này gạt được người khác nhưng không gạt được ta. Hết chương.